hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 123, thật sự rơi xuống nước rồi. Góc truyện audio.com. Lúc nữ nhân gửi đi hiện đạo lý của mình nói không thông thời điểm. Nàng một thứ chọn cố tình gây sự. Lúc nam nhân không muốn giảng đạo lý thời điểm, nếu như đối tượng cũng là nam nhân, hắn đại khái hội dùng nắm đấm giải quyết. Nếu như là nữ sinh, hắn như vậy rất muốn dùng một cái nụ hôn dài đi thuyết phục nàng. Chỉ tiếc Trương Phàm đối mặt là Trương Chan Chan, hắn chỉ có thể giả bộ cố tình gây sự. Trương Chan Chan, không đáp ứng ta liền thật sự nhảy xuống a. Trương Phàm gặp Trương Chan Chan bất vi sở động, vẻ mặt xem kịch vui bộ dạng, đâm lao phải theo lao, đành phải làm tầm trọng thêm uy hiếp nói. Khi nhìn đến bốn phía sinh viên nhìn qua ánh mắt về sau, lại trong lòng hối hận, mẹ kiếp, não rút, không có việc gì đùa cái gì nhân vật sắm vai đây. Trương Chan Chan có chút hăng hái nhìn Trương Phàm, còn có tâm tình chủ động nhắc nhở hắn, tiểu Phàm, nơi đây nước sâu không đến một thước, còn không có chúng ta lần trước tắm rửa chính là cái kia tiểu ao nước sâu. Ngươi chính là nhảy xuống ta cũng có thể đem ngươi kéo lên đấy. Đây là nước sâu hay không vấn đề sao? Là ngươi có đáp ứng hay không vấn đề của ta? Trương Phàm chứng kiến người vây xem càng ngày càng nhiều về sau, dứt khoát vò đã mẻ lại sứt, tiếp tục khoe khoang kỹ xảo của hắn. Đừng nói, rất thú vị đấy. Hạ Tiểu Thiên đứng ở đám người về sau, nhìn cái này không biết xấu hổ Trương Chan Chan người theo đuổi. Trong bụng lập tức tức giận một cơn lửa giận. Một năm qua này, hắn nhìn rồi Trương Chan Chan bị một cái người theo đuổi tỏ tình tình cảnh. Trước mắt người này là hắn nhìn qua vô sỉ nhất đấy. Rõ ràng dùng tánh mạng của mình đến đạo đức bắt cóc Trương Chan Chan đáp ứng tự mình tỏ tình. Hắn trước đây nhưng tại TV trong tin tức nhìn thấy. Không nghĩ tới hôm nay chứng kiến người sống. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Bởi vì là Trương Chan Chan là đưa lưng về phía hắn. Hạ Tiểu Thiên cũng không nhìn thấy ánh mắt của nàng. Khi nhìn đến nàng cái gì cũng không nói về sau. Chỉ cho là nàng là không biết thế nào đối mặt lần này vô lễ quấy rối. Căn cứ anh hùng cứu mỹ nhân tâm tư cùng đem tiềm ẩn tình địch cách giết từ trong nội ý tưởng. Hạ Tiểu Thiên quyết định đứng ra. Cái này đồng học, ngươi không phát hiện người ta nữ hài tử không muốn sao? Hơn nữa phải có ngươi cái loại cưỡng ép thổ lộ, ngươi cái là đối tính mạng của mình không tôn trọng. Trương Phàm nhìn cái này từ trong đám người đi ra, chuẩn bị hành động chính nghĩa sứ giả nam sinh, tướng mạo không tệ, ăn mặc xem ra nhẹ nhàng khoan khoái tự nhiên, lại chứng kiến Trương Chan Chan đối với chính mình nháy mắt về sau. Lập tức đã minh bạch là chuyện gì xảy ra, người theo đuổi ngươi, Trương Phàm cũng mở chừng hai mắt. Trương Chan Chan rất nhỏ gật đầu, quyết định phối hợp Trương Phàm diễn xuất, hít thở sâu một hơi về sau. Một giây sau nàng hành động đột nhiên bộc phát, liền chuẩn bị về phía trước giữ chặt Trương Phàm tay, cùng dùng cầu khẩn ngữ khí nói. Tiểu Phàm, ngươi đừng bày ra bộ dáng đó, ta đáp ứng ngươi chính là, đợi nghỉ chúng ta liền đi lĩnh chứng. Hiện tại đến phiên Trương Phàm nói không ra lời. Mặt không biểu tình nhìn Trương Chan Chan, chính mình là bị đảo khách thành chủ rồi. Thế nhưng hắn hiện tại cũng chỉ có thể thuận thế mà làm tử làm giả trên mặt lộ ra ngạc nhiên bộ dạng. Chan Chan, ngươi cuối cùng đáp ứng ta. Cái kiện này sự tình quyết định vậy nha. Trương Chan Chan biết rõ Trương Phàm nói rất đúng xây hẳng sự tình. Thật sâu thở dài một hơi. Được rồi, theo ý ngươi rồi, chuyện cho tới bây giờ. Nàng còn là phát hiện mình không muốn làm trái với Trương Phàm ý nguyện. Tựa như lúc trước hắn lựa chọn thẳng doanh hình thức mà không phải gia nhập liên minh đồng dạng. Cho dù Trương Chan Chan đều cảm thấy Trương Phàm quyết định không thật là tốt. Thế nhưng nàng như cũ là kiên định ủng hộ hắn. Nói định rồi, Trương Phàm xác nhận nói. Nói định rồi, ngươi nhanh lên một chút tới. Bằng không thì không nghĩ qua là rơi xuống nước rồi sẽ không tốt. Đến lúc đó lại là ta giúp ngươi giặt quần áo. Trương Chan Chan đỡ lấy cái trán nói. Đến thời điểm này người vây xem đâu vẫn không rõ. Đây là người ta vợ chồng son đùa giỡn. Đặt diễn kịch đây. chính mình là xem náo nhiệt không thấy được, ngược lại bị cho ăn, một miệng thức ăn cho chó, ngay sau đó liền tản ra, bất quá vẫn là có mấy người lưu lại tại nguyên chỗ. Ánh mắt tập trung ở Trương Phàm trên mặt, bọn họ là Trương Chăn Chăn đồng học, cái này là Trương Chăn Chăn bạn trai A, nàng không phải nói đại học không nói yêu thương đấy sao? Nguyên lai đây chính là Chăn Chăn đệ đệ, lớn lên thật đẹp trai. Lộ Mạn biết rõ Trương Chăn Chăn có một bảo bối đệ đệ. Trước đây một mực nhưng nghe nói, hôm nay cuối cùng nhìn thấy bộ mặt thật rồi, cùng những người khác trên mặt dễ dàng bất đồng. Hạ Tiểu Thiên lúc này chỉ cảm giác mình toàn thân rét run. Lớn nhất đau thương không ai qua được tâm chết rồi, điều này làm cho một cửa coi trọng phong độ hắn, vẫn là không nhịn được nhiều hỏi một câu, ngươi không phải là tố cáo ta, ngươi đại học không muốn nói yêu đương sao? Trương Chăn Chăn nhìn Hạ Tiểu Thiên, nàng rốt cuộc vẫn là hắn có ấn tượng tốt kia, dù sao nàng có chút trốn học chính là hắn giúp đỡ yểm hộ đi tới đấy. Nàng biết rõ Hạ Tiểu Thiên ưa thích tự mình, cho nên hắn cũng không muốn hắn tiếp tục lãng phí thời gian trên người mình. Làm trễ nải người ta thanh xuân không tốt, ngay sau đó nhẹ gật đầu, đối với Hạ Tiểu Thiên lộ ra một cái áy náy dáng tươi cười. Thật xin lỗi, trước là không có gặp được ưa thích người, hiện tại ta gặp. Hạ Tiểu Thiên ánh mắt tại Trương Phàm cùng Trương Chăn Chăn hai người trên mặt bồi hồi hơn 10 giây. Cuối cùng dừng lại tại Trương Chăn Chăn trên mặt, sau đó lộ ra thoải mái dáng tươi cười, hít thở sâu một hơi, lại dài phun ra, ta tốt nghiệp đại học trước cũng không muốn nói yêu thương từ chờ các ngươi kết hôn hoặc là... Hắn trước đây chưa bao giờ cho là mình sẽ ở trong tình yêu hèn mọn. Hắn thế nhưng là Hạ Tiểu Thiên, sẽ không thiếu khuyết nữ sinh ưa thích Hạ Tiểu Thiên, nhưng mà mỗi khi hắn hồi tưởng lại cái kia tuyết rơi thiên. Mặc trắng noạn áo lông Trương Chăn Chăn, ngẩng đầu mỉm cười dừng ở theo bầu trời đen nhánh trong nhẹ nhàng rớt xuống bông tuyết thời gian hình ảnh. Hắn tâm đều chút nào không ngoài suy đoán vì thế say mê. Mà thời gian cũng giống như vào thời khắc ấy chú giữ lại. Hạ Tiểu Thiên nhân làm một cái tình cảnh đã yêu một nữ hài. Từ nay về sau ngay tại trong tình yêu ở vào phía dưới. Khi hắn nói ra câu nói này thời điểm, hắn mới phát hiện mình vốn cũng có thể như thế hèn mọn. Trương Phàm nhìn Hạ Tiểu Thiên, đột nhiên cảm thấy mình không thể quá ích kỷ, đem Trương Chăn Chăn trói trên người mình. Nàng cuối cùng muốn có tình yêu của mình đấy. Thân tình cùng tình yêu có thể kiêm được. Ngay sau đó hắn chuẩn bị mở miệng. Này, nhưng hắn mới vừa vặn nói ra chữ thứ nhất đã bị Trương Chăn Chăn theo bản năng đẩy một trường. Phù phù rơi xuống nước tiếng che giấu hắn, Trương Phàm đầu chui vào rồi trong nước, lập tức uống một mực nước, điều này làm cho hắn cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Giống như hắn từng cũng như vậy chết chìm qua đồng dạng. Cũng may hồ nước không sâu, một giây sau hắn liền chân đạp thực, đứng lên, tức giận trừng Trương Chăn Chăn một cái, lớn tiếng oán giận nói, ngươi mưu sát thân, phù a. Khi nhìn đến Trương Chăn Chăn đối với chính mình lắc đầu về sau. Hắn tái bút thời gian đổi giọng rồi. Đã trầm mặc mấy giây sau lại nhỏ giọng nói. Thực không phải là bởi vì ta. Trương Chăn Chăn cười lắc đầu. Không phải là, ta chỉ là không thích hắn mà thôi. Nói thật, Hạ Tiểu Thiên đúng là một cái hết sức ưu tú nam sinh. Nhưng Trương Chăn Chăn đối với hắn không có cảm giác chút nào. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi mình là vì quá đệ Dương Cung. Vì vậy trông thấy một cái nam sinh đều đem hắn lấy ra cùng Trương Phàm so với một phen. Sau đó liền chút nào để không nổi tinh thần suy nghĩ hắn. Trương Phàm dừng ở Trương Chăn Chăn đôi mắt, trong trẻo thấu triệt, không có nháy mắt, xem ra nàng là ăn ngay nói thật, ngay sau đó cũng không hề tự chủ trương rồi. Kỳ thật hắn ước gì Trương Chăn Chăn không có gặp được nàng ưa thích người. Đưa tay cho ta, ta kéo ngươi đi lên. Bằng không thì đợi chút nữa bị cảm không tốt. Trương Chăn Chăn ngồi xổm xuống đối Trương Phàm đưa tay phải ra. Hạ Tiểu Thiên nhìn một màn này, cười lắc đầu, cũng không quay đầu lại đi ra. Lộ Mạn nhìn Hạ Tiểu Thiên bóng lưng, nghĩ đến tự mình bạn cùng phòng Lâm Nhiên. cũng lắc đầu, xem ra tình yêu căn bản không có đạo lý gì có thể nói a. Mặc kệ là Hạ Tiểu Thiên hay là Lâm Nhiên, đều không dừng lại bị một người ưa thích, nhưng mà bọn hắn đều chứa ở không biết, ngược lại theo đuổi một cái không thích người của mình. Trương Chăn Chăn khí lực khá lớn, dễ dàng sẽ đem Trương Phàm kéo tới. Khi nhìn đến Trương Phàm ngang đầu nhìn lên đỉnh đầu mây trắng về sau, lại đá hắn một cước, tức giận nói, ánh mắt của ngươi làm sao lại như vậy không thành thật một chút đây. Nhìn xem cũng sẽ không ít khối thịt, vừa vặn đều bị ngươi cố ý đẩy tới trong nước rồi. Trương Phàm lại nói tiếp thì có trung khí, Trương Chăn Chăn cũng biết mình vừa vặn cái kia tư thế là nhất định sẽ đi ánh sáng kia bất quá bởi vì là Trương Phàm đến không có để ý. Tựu như cùng hắn nói như vậy, thật sự là nhìn xem không phải ít khối thịt rồi, không phải cố ý, thật sự là không cẩn thận, đem vấn đề này ném ở một bên. Trương Chăn Chăn bắt đầu Trương Phàm giải thích, ta chính là muốn đánh gãy ngươi nói chuyện, nhất thời tình thế cấp bách rồi. Biết được, Trương Phàm gật gật đầu, dùng tay run run mình bị ướt nhẹp quần áo, mặc dù nhưng cái này thời tiết không đến mức cảm mạo. Hắn còn là nói với Trương Chăn Chăn, ta đây về trước trường học, lại nhẹ nhàng gõ trán của nàng, hung dữ uy hiếp nói, chuyện công xưởng ta đến quan tâm. Khai giảng ngươi cho ta nghiêm túc học tập, lại để cho ta phát hiện ngươi trốn học đối với ngươi quả ngon để ăn. Biết được, mau đi trở về đi, đã thành ướt sũng rồi. Trương Chăn Chăn hai tay đẩy về phía trước lấy Trương Phàm bả vai. Nàng vốn muốn đem Trương Phàm thét lên tự mình phòng ngủ đơn giản tắm rửa kia nhưng là nghĩ đến hắn vừa vặn không thành thật một chút ánh mắt. Còn là được rồi, bị người lúc thành sắc lang đánh cho cũng không hay, còn không phải lỗi của ngươi. Trương Phàm mắt liếc Trương Chăn Chăn, nhìn nàng cái kia không thể chờ đợi được bộ dạng, đây là đem mình làm ôn thần nữa nha. Dạ dạ dạ, đều là lỗi của ta, xin ngươi tha thứ cho ta. Trương Chăn Chăn cũng không biện giải, cùng càng thêm dùng sức đẩy Trương Phàm đi. Nàng nhìn thấy tự mình bạn cùng phòng thêm người yêu lộ mạn rồi. Từ khi nhìn Trương Phàm truyền cho nàng mấy phó nữ trang bản thiết kế về sau, mà bắt đầu thường xuyên tại bên tai nàng nghĩ linh tinh. Chăn Chăn, rất lâu đem ngươi đệ nhi mang cho chúng ta nhìn xem hắc. Trương Chăn Chăn nghiêm trọng hoài nghi, lộ mạn cũng là bởi vì muốn quen biết nàng đệ nhi Trương Phàm mới cùng tự mình trở thành người yêu đấy. Chăn Chăn, ai vậy a? Lộ mạn vẻ mặt tươi cười đã đi tới. Ánh mắt một mực trên người Trương Phàm, nàng một mực rất ngạc nhiên, Trương Chăn Chăn đệ đệ vì cái gì như vậy hiểu thiết kế thời trang. Xem ra niên kỷ cũng không lớn, theo đạo lý nói không có cơ hội cùng thời gian tiếp xúc những thứ này a, nghiệp sự yêu thích thêm tự học thành tài. Lộ mạn mộng tưởng là tương lai đi quốc tế xa xỉ phẩm bài lúc một gã chuyên gia thiết kế thời trang. Chỉ tiếc trong nhà nàng lại muốn nàng kế thừa gia nghiệp. Trương Chăn Chăn khi nhìn đến lộ mạn tỏa ra lục quang ánh mắt về sau, kìm lòng không được đem Trương Phàm cái chỉ con cừu nhỏ kéo sau lưng mình. Cùng lật ra một cái liếc mắt, được, không cần hoài nghi rồi. Cách Trương,